Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các kiếm tu ấy đều đang ở cảnh giới trúc cơ chu di, lần lượt bước ra đến cổng thành, chỉ chào hỏi qua loa với những vệ binh canh gác, sau đó cùng nhau rời đi. Những vệ binh ấy dường như đã quen với cảnh này, chỉ liếc nhìn qua rồi để họ đi. Diệp Thù, Yesu, thấy Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân đều có hứng thú, liền cùng họ tiến tới cổng thành quan sát. Lục Tranh tuy có phần cô độc, nhưng không phải không hiểu lễ nghĩa thế gian, bèn đưa cho vệ binh vài viên linh thạch phẩm chất thấp, hỏi. Đạo hữu, không biết những kiếm tu này ra ngoài thành để làm gì? Vệ binh nhận linh thạch, cũng hiểu rằng những kẻ mới đến như bọn họ hẳn có nhiều tò mò về sự việc trong thành, liền đáp. Bọn họ cùng nhau ra luyện kiếm, lấy việc chém cắt số lượng hắc sa bảo làm cược. Nghe lời này, vài người đều kinh ngạc, chém cắt hắc sa bảo. Trên đường đi đến đây, bọn họ mỗi lần gặp hắc sa bảo đều không kịp tránh né, đừng nói là đối đầu chém giết. Mà hiện tượng thiên tai hãi hùng như vậy, e rằng chỉ có kết đan, chia gian, hoặc nguyên anh, doi linh, tu sĩ mới dám đối diện, trong khi những người trước mắt chỉ là trúc cơ mà thôi. Tại sao bọn họ lại dám? Diệp Thù hiểu ngay rằng bên trong hẳn có điều gì bí ẩn. Vệ binh nhận linh thạch, lúc này cũng không giấu giếm mà nói. Hắc sa bảo ở đây khác với những thứ chư vị gặp trên đường đến. Lát nữa chư vị quan sát sẽ rõ. Bây giờ mời các vị lên thành lâu mà nhìn. Lục Tranh nói, đa tạ đạo hữu. Vệ binh mỉm cười, không cần khách khí. Như chư vị mới đến, ai cũng hỏi, cũng nhìn. Lâu dần, khi đã quen rồi, tự khắc không còn hiếu kỳ nữa. Cả nhóm đáp lại, sau đó họ đứng bên một phía của thành lâu, nhìn xuống phía dưới. Bên dưới, các kiếm tu mỗi người đều tìm một chỗ đứng vững. Lúc này, họ lần lượt rút ra trường kiếm của mình, bắt đầu từng lần chém ra. Mỗi lần chém, khí thế khác nhau, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy đó không phải là một bộ kiếm pháp cố định, mà chỉ là mỗi kiếm tu dựa vào sự hiểu biết và cảm ngộ cá nhân, thi triển những chiêu chém, đâm cơ bản của kiếm pháp. Yến Trường Lan và Lục Tranh nhìn mà say mê, bọn họ khác Diệp Thù. Diệp Thù nhìn người luyện kiếm, tuy thấy rõ vài điều huyền diệu nhưng không thể thấu hiểu tinh túy. Còn hai tu sĩ có chí theo đuổi kiếm đạo như Yến Trường Lan và Lục Tranh, khi nhìn thấy cảnh này liền cảm nhận được ý vị khác biệt. Chẳng hạn, có kiếm tu khi đâm kiếm ra, mang đến cảm giác lạnh buốt xương tủy. Nhưng một kiếm tu khác, cũng là đâm kiếm, lại khiến người ta thấy sự cuồng bạo. Hoặc có kiếm tu khác nữa, một chiêu đâm tựa như ngọn lửa hừng hực, cuồng phong gào thét. Yến Trường Lan cảm thán khẽ, quả thật đều là những kiếm tu đã ngộ ra chân ý, chạm tới con đường kiếm đạo của bản thân. Lục Tranh vốn là tán tu, đối với kiếm đạo và chân ý chưa hiểu rõ, trên mặt lộ vẻ ngập ngừng. Yến Trường Lan biết Lục Tranh dù đã đạt cảnh giới trúc cơ, nhưng còn thiếu sót trong nhiều lý lẽ tu luyện. Vì vậy, hắn muốn để sư đệ này đi trên con đường chân chính của kiếm đạo, liền không ngại chia sẻ những gì mình biết. Diệp Thù đứng bên cạnh, không để tâm đến hai sư huynh đệ luận đạo, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi ánh mắt hắn dõi đến nơi đó, có vô số tia sáng đen cuộn xoáy nhanh chóng lao tới. Trong vài nhịp hô hấp đã gần tới mức có thể thấy rõ hình dạng của chúng chính là những hắc sa bảo khổng lồ. Thứ mà bọn họ suýt chút nữa đã bị cuốn vào trên đường đến cổ thành. Những cơn hắc sa bảo này hùng vĩ như trời đất giao nhau, dù dưới chân mảnh mai, nhưng cuồn cuộn tựa sóng trào, chốc lát đã đến gần, bên trong cơn bão xa, dường như có nhiều tu sĩ gào thét trong đau đớn, nhưng chỉ trong vòng xoáy ngắn ngủi, tiếng kêu đều im bặt, nhanh chóng tiêu tan. Hắc sa bảo ngày một gần, gần đến mức dường như có thể thấy rõ uy áp và mối đe dọa khủng khiếp mà chúng mang đến. Chúng gầm thét cuồng nổ, lao về cổ thành, như muốn quyết đấu một trận sinh tử, nuốt chửng hết thảy sinh linh trong thành. Chỉ đứng trên thành lâu quan sát thôi cũng đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía, huống chi là những kiếm tu đứng bên dưới thành, tay cầm kiếm chờ đợi để đối mặt với hắc sa bảo. Hắc sa bảo còn cách cổng thành 20 trượng, tiếp theo là 18 trượng, 16 trượng. Còn 13 trưởng, 10 trưởng, đến khi chỉ còn vài trưởng, những cơn hắc sa bảo đã lọt vào bóng đổ từ cổ thành, rồi đột ngột như bị một vật vô hình kéo rời ra, từ những cơn hắc sa bảo cao chừng trăm trưởng, biến thành vô số cơn hắc sa bảo nhỏ hơn, cao không quá 10 trượng. Mỗi cơn hắc sa bạo này tuy nhỏ bé, nhưng với tu sĩ trúc cơ, lại là đối thủ lý tưởng để rèn luyện. Diệp Thù nhìn đến đây, mới vỡ lẽ, thì ra là vậy, cổ thành này có lực lượng trận pháp thần kỳ và thành lâu kiên cố. Hắc sa bạo khi đến gần sẽ bị lực lượng đó không ngừng suy yếu, rồi tách nhỏ thành nhiều cơn hắc sa bạo, sức mạnh của chúng giảm đi gấp bội. Số lượng đông đảo, dẫu một hai cơn bị chém tan, vẫn còn nhiều cơn khác còn sót lại. Yến Trưởng Lan và Lục Tranh cũng tạm ngừng luận đảo, hoặc có thể nói là ngừng nghe Yến Trưởng Lan đơn phương chỉ điểm. Lúc này, cả hai đều chăm chú quan sát hắc sa bạo, vô cùng hứng thú muốn xem những kiếm tu phía dưới sẽ thi triển như thế nào. Những cơn hắc sa bạo nhỏ cuối cùng cũng ập tới trước mặt các kiếm tu. Chỉ thấy những kiếm tu ấy thân hình tựa tia chớp, nhanh chóng tản ra, tìm kiếm cơn hắc sa bạo gần nhất với mình, rồi lập tức ra kiếm. Xoẹt, vài luồng ánh sáng trắng như những dải lụa nhanh chóng giáng xuống. Gần như cùng lúc, có hơn 10 trận hắc sa bạo, hay sa bao. Bị một kiếm chém tan, lập tức tan biến vào hư vô. Ngay sau đó, các kiếm tu lại tiếp tục xuất chiêu, nhanh chóng tìm kiếm trận hắc sa bạo gần mình nhất. Khi đã xác định được, bọn họ không chút do dự, lại vung kiếm chém tới. Những trận hắc sa bạo nhỏ dần dần biến mất trong mắt, nhưng dù bị chém tan, phần còn lại của gió như thể bị một loại lực nào đó cầm giữ, quanh quẩn không rời. Cho đến khi tất cả những trận hắc sa bạo nhỏ bị phá hủy, những lực lượng tàn dư mới bắt đầu hội tụ, lại hình thành các trận hắc sa bạo nhỏ, quả thật ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, Diệp Thù, Yesu lại phát hiện ra, những trận hắc sa bạo nhỏ mới ngưng tụ này, số lượng ít hơn so với đợt đầu, nhưng sức mạnh của mỗi trận hắc sa bạo không hề kém hơn so với trước đó. Khi kiếm tu nhanh chóng phá vỡ những trận hắc sa bạo, vẫn còn tàn dư của lực lượng, tiếp tục tạo thành những trận hắc sa bạo nhỏ hơn so với lần trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết lần này đến lần khác, đến tận hơn 10 lần ngưng tụ mới hoàn toàn không còn xuất hiện trận hắc sa bạo nhỏ mới. Lúc này, Diệp Thù cùng các kiếm tu khác cũng hiểu được cách mà những kiếm tu này rèn luyện kiếm pháp. Trận hắc sa bạo khổng lồ xông đến, bị sức mạnh của cổ thành chia nhỏ, hóa thành những trận hắc sa bạo nhỏ, vừa đủ để các tu sĩ có thể đối phó. Khi hắc sa bạo nhỏ bị phá hủy, một phần lực lượng bị tiêu tan, nhưng phần lớn vẫn vì tồn động mà hóa thành hắc sa bạo nhỏ lặp đi lặp lại, cho đến khi không còn bao nhiêu lực lượng mới hoàn toàn tiêu tán. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nhìn mà ánh mắt thoáng sáng lên, Diệp Thù nhìn y một cái, người cũng muốn thử chăng? Yến Trưởng Lan hít sâu một hơi, dù tu vi ta không bằng các kiếm tu trúc cơ, Chu Di, nhưng vừa rồi đã cảm ngộ lực đạo của các trận hắc sa bạo nhỏ ấy, ta có lẽ cũng chống đỡ được đôi phần. Ta không mong lập tức chém tan trận hắc sa bảo, nhưng nếu có thể luyện tập trong đó, chắc chắn sẽ mang lại cho ta lợi ích lớn lao. Diệp Thù vốn đã có ý định ở lại thành này khắc ghi trận văn, nên khi Yến Trưởng Lan tìm được phương pháp luyện tập phù hợp, y cũng không phản đối, chỉ căn dặn. Nhớ mang theo nhiều vật bổ khí, Yến Trưởng Lan nghe vậy, trong lòng ấm áp, lập tức gật đầu. Bên cạnh, Lục Tranh, Lu Trân, chờ hai người nói xong mới lên tiếng. Tiểu đệ bất tài, cũng muốn tham gia. Yến Trưởng Lan tán thưởng, Lục sư đệ có suy nghĩ này thật là tốt. Luyện kiếm dưới cơn bão, sẽ rèn luyện kiếm đạo của bản thân, có khi lại giúp sư đệ sớm ngày ngộ ra chân ý, trở thành một kiếm tu chân chính. Đến khi đó, kiếm đạo đã khắc sâu vào tâm trí, giúp người kiên định, không gì có thể làm lung lay. Lục Tranh vốn không hay cười, nhưng lúc này khóe môi khẽ động, tỏ ra rất cố gắng mỉm cười. Vâng. Yến sư huynh, sau khi đã nói xong, Diệp Thù hơi suy nghĩ, lấy ra một khối linh thạch, linh si. Hỏi vị hộ vệ đứng ở phía xa, xin hỏi, nếu có người khác muốn luyện kiếm ở đây, thì có yêu cầu gì không? Vị hộ vệ cười đáp, nếu muốn ra khỏi thành thì tất nhiên không vấn đề, nhưng mỗi lần vào thành đều phải nộp một khối linh thạch hạ phẩm, xia pin linh si. Không phải là quá rẻ, Diệp Thù khẽ gật đầu. Vậy sao những kiếm tu biết trước hắc sa bảo sẽ đến mà sớm giữ vị trí? Hộ vệ chỉ cười, không đáp. Diệp Thù lại đưa thêm một khối linh thạch. Lúc này, hộ vệ mới nói, mỗi ngày vào giờ chính thân, sen chân, hắc sa bảo nhất định đi qua cổ thành, nhưng mỗi lần có thể luyện kiếm được bao lâu, còn tùy vào cơn bão lớn nhỏ ra sao. Nghe lời hộ vệ, Diệp Thù không hỏi thêm, quay về bên cạnh Yến Trường Lan, kể lại những gì vừa nghe. Yến Trường Lan cũng nghe được đôi chút, nghe xong liền gật đầu. Phí vào thành ngày ngày đều phải nộp, quả thật đắt, nhưng nơi luyện kiếm càng hiếm có, chỉ vì Hắc Sa Bạo mà phải trả giá cũng đáng. Nếu như trước đây, Lục Tranh nhất định sẽ phải tính toán cẩn thận, không thể tiêu tốn quá nhiều. Nhưng kể từ khi đi cùng Diệp Thù và Yến Trường Lan hai lần lịch luyện, hắn đã thu được tài nguyên quý giá, bán được vô số linh thạch, nên cũng không còn phải so đo với chút vật dụng này. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, bọn họ liền rời khỏi thành lâu, trở về trong thành. Yến Trường Lan nói, chúng ta mau tìm chỗ nghỉ ngơi. A Chuyết, A Chua, đợi đến giờ thân ngày mai, ta cùng Lục sư đệ cũng sẽ đến luyện kiếm. Diệp Thù gật đầu, trong mắt Lục Tranh cũng hiện lên vẻ háo hức chờ đợi. Cách chương